Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, họa hại con đường trở về. Oanh, oanh, oanh, từng đoàn đồ đằng lực lượng bị hấp thu. Từng cái đồ đằng chiến sĩ tản ra lực lượng, gây nên trận trận tiếng vang. Trên dưới 101, 147, 149, 150, 500 người có 150 đồ đằng chiến sĩ. Đệ ngũ huyền mắt nhìn phía trước, nhìn qua kia từng đạo hào quang sáng chói. Đừng đề cập trong lòng có nhiều hưng phấn. Ngang, thành tựu như vậy, tiểu vương bát đều cảm giác cùng có vinh yên, không cùng lấy quấy rối. Đã có nhiều như vậy đồ đằng chiến sĩ. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía nơi xa rừng cây, vậy liền. Không có ẩn nhẫn đạo lý, nhóm lửa đồ đằng lửa một khắc này. Trốn ở trong rừng địch nhân đã không chỗ ẩn trốn. Trên người bọn họ đồ đằng lực lượng, tựa như là trong bóng tối đom đóm. Luôn luôn hấp dẫn lấy đệ ngũ huyền ánh mắt, để trong lòng của hắn bản năng bài xích. Nhận dạng này đãi ngộ không chỉ long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, còn có nhật đồ đằng vu. Trên người hắn lực lượng cũng làm cho đệ ngũ huyền khó chịu. Đây là nguồn gốc từ đồ đằng bản năng bài xích, mãnh liệt mà không ngừng phun trào. Cái hướng kia, xuất phát, chúng ta muốn hưởng thụ một chút lấy nhiều khi ít niềm vui thú. Đệ ngũ huyền mỉm cười cùng tiểu vương bát nói. Lời này khơi gợi lên tiểu vương bát trong lòng những cái kia xấu hổ ký ức. Bị thành đàn bộ lạc người truy, bị thành đàn hầu tử truy, bị thành đàn tê giác truy. Thời gian này trôi qua uất ức, bây giờ mình cũng có tiểu đệ. Ngang, nãi thanh nãi khí gầm rú, đã mang tới vẻ kiêu ngạo. Hắn gầm rú bộ lạc người tự nhiên nghe không rõ, chỉ coi cái này con rùa là tại chúc mừng. Bộ lạc người cũng chưa quan tâm, nhưng mà gặp cái này con rùa bắt đầu từng bước một đi ra ngoài. Mọi người mê hoặc, ô ô, ô ô ô, có bộ lạc người hỏi thăm nhật đồ đằng vu. Đây là đương đại vu đồ đệ, ở chỗ này địa vị cao nhất. Ô ô, không đợi nhật đồ đằng vu nói chuyện, lão chiến sĩ vung tay lên. 500 người theo sau lưng, đã theo tiểu vương bát xuất phát. Nhìn xem chênh lệch này, trong các ngươi dù cho có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ, lão tử cũng không hiếm có. Đệ ngũ huyền bất mãn hướng ngưng lại tại chỗ hỏa bộ lạc người nhìn lướt qua, càng là hung hăng liếc nhật đồ đằng vu một chút. Không có so sánh liền không có tổn thương. 500 người tín ngưỡng chân thành tha thiết. Bọn hắn nếu là chuyển đổi tín ngưỡng, rất có thể trở thành đồ đằng chiến sĩ, nhưng là bọn hắn không có. Nhìn nhìn lại những phế vật kia, cho dù tin kia cái gì gặp quỷ nhật đồ đằng, lại có thể thế nào? Còn không phải từng cái phế nhân, còn có kia cái gì nhật đồ đằng, chờ trở về, có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mặc dù còn không biết hỏa bộ lạc bên trong tình huống cụ thể, nhưng đệ ngũ huyền đại thể có thể nghĩ ra đến, đời thứ tư vu hẳn là dùng cái khác đồ đằng thạch tạm thay chính mình. Đây là hai người năm đó thương lượng qua biện pháp, dùng cái khác đồ đằng thạch nhóm lửa đồ đằng lửa, để bộ lạc an toàn hơn. Nhưng không tín ngưỡng, không tế tự, bây giờ kia nhật đồ đằng vu vừa nhìn liền biết, hắn là tế tự qua nhật đồ đằng. Nếu không làm sao có thể có được lực lượng như vậy? Dứt bỏ ý nghĩ trong lòng, đệ ngũ huyền là tiểu vương bát chỉ đường, thẳng đến địch nhân chỗ ẩn núp, sau lưng 500 người đi sát đằng sau. Lão chiến sĩ thì thỉnh thoảng điều chỉnh đội ngũ, lôi ra 50 cái đồ đằng chiến sĩ tạo thành đơn độc một đội, để thủ vệ tại đệ ngũ huyền tả hữu. Đây chính là cấm vệ quân a. Lão tiểu tử còn rất có nhãn lực độc đáo. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nhìn qua lão chiến sĩ, bày ra một cái khác người nhìn không thấy ta xem trọng ngươi biểu lộ. Ông, đệ ngũ huyền trên thân đột nhiên bắn ra đỏ lam đan sen hỏa diễm. hỏa diễm cấp tốc bắn ra, hướng về trong rừng đánh tới. Đạt Lạp Cốc thể sáp, địch nhân cũng rốt cục xác định cái này hỏa đồ đằng thật là chạy bọn hắn tới. Hơn 10 tên đồ đằng chiến sĩ nổ tung đồng dạng tứ tán chạy. Ô ô, không có bất kỳ cái gì dư thừa đối thoại. Lão chiến sĩ ra lệnh một tiếng, 500 người lập tức chia tiểu cỗ, riêng phần mình chạy một mục tiêu đuổi theo, đuổi tận giết tuyệt, không cần thiết để lại người sống. Đệ Ngũ Huyền thì thầm một câu, sau đó mới phát hiện chính mình nói cái gì đều vô dụng. Người khác cũng nghe không đến, cùng tiểu vương bát đối thoại nhiều, hắn chậm rãi lại có cùng người đối thoại thói quen, xem ra chỉ có nhìn thấy đời thứ tư vu mới có thể lại trao đổi. Tên oát con này, thế mà không tự mình đến tiếp ta. Đệ Ngũ Huyền tại đồ đằng bên trong bất mãn phàn nàn, ánh mắt thì nhìn về phía điện xạ đi ra đồ đằng chiến sĩ. Từ bọn hắn không cân đối động tác bên trên, đó có thể thấy được bọn hắn đối đột nhiên tăng vọt lực lượng lực khống chế không đủ. Nhưng chỉ là mấy cái lên xuống ở giữa, loại này không cân đối đã hóa giải rất nhiều. Đây là kiến thức cơ bản vững chắc biểu hiện. Chỉ có đối lực lượng nắm giữ cẩn thận nhập vi, tại thực lực đột nhiên tăng vọt sau mới có thể nhanh chóng thích ứng. Ô ô ô, hỏa bạo lạc đồ đằng chiến sĩ gầm rú lấy bắn ra đoàn mâu. Một sợi màu đỏ lam đồ đằng lực lượng quấn quanh lấy đoàn mâu vạch phá hư không. Trong nháy mắt đâm vào chạy trốn long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ phía sau lưng. Phốp phốp, đoàn mâu từ sau lưng bắn vào, phá vỡ chính diện lồng ngực, đem long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ toàn bộ đóng ở trên mặt đất. Quá huyết tinh, nhưng biết đem mình đoàn mâu giấu ở mũi tên dưới. Xem ra tăng vọt lực lượng cũng không có cướp đi chiến sĩ nên có lý trí a. Quả nhiên đều là tốt. Không bao lâu có thể thấy được long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ đã toàn bộ dài. Khuyết, hiệu suất này Đệ Ngũ Huyền tìm không ra mau bệnh. Chờ tiểu vương bát trở đi hắn trở lại đội ngũ đóng quân địa phương. Nhật đồ đằng vu đã chỉnh lý tốt một chỗ sạch sẽ chỗ. Làm Đệ Ngũ Huyền đêm nay nơi ở. Hiện tại hỏa bộ lạc người đều như thế có nhãn lực gặp sao? Tại đồ đằng bên trong chép miệng một cái, Đệ Ngũ Huyền ánh mắt tại Nhật đồ đằng vu cùng lão chiến sĩ ở giữa du đáng. Ô ô ô, có bộ lạc người chạy tới hỏi Nhật đồ đằng vu. Sau đó phải làm thế nào? Ô ô ô, ô ô ô, Nhật đồ đằng vu nói, như là đã tìm tới hỏa đồ đằng. Vậy chúng ta đường cũ trở về. Ô ô ô, người kia lại hỏi thăm đêm nay an bài. Đệ Ngũ Huyền yên tĩnh nghe. Câu nói này để hắn khẽ nhíu mày. Hỏa lạc từ trước đến nay là vu trưởng quản phương hướng. Thủ lĩnh phụ trách hành chính quản lý. Chừng nào thì bắt đầu. Hành chính trên vấn đề cũng cần vu đến quyết định. Hắn dạng này nghi hoặc tự nhiên không người giải đáp. Nhật đồ đằng vu nói ra đêm nay an bài về sau, lại xử lý một chút hành chính loại vấn đề, mới đem người kia đuổi đi. Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía lão chiến sĩ, phát hiện hắn mang theo 500 người đã trải qua đóng quân tốt, chuẩn bị nghỉ ngơi, tựa như đổi an bài như vậy, sớm đã thành thói quen, đi 500 người nơi đó ở. Nơi này đã không phải là ban đầu hỏa bộ lạc. Tiểu vương bát bất mãn lắc lắc, nhưng vẫn là nghe lời hướng đi 500 người. Hắn trên bản chất cũng càng thân cận 500 người, bởi vì hắn thấy cái này 500 người liền là tiểu đệ của hắn. Nhật đồ đằng vu nhìn qua chậm rãi rời đi Đệ Ngũ Huyền, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Hắn có thể cảm nhận được hỏa đồ đằng đối với hắn chán ghét chi tình. Cái này hắn có thể hiểu được, nhưng ở mình biểu hiện đầy đủ thành kính sau vẫn như cũ như thế. Hắn liền không rõ, đêm nay rất nhiều người đều mất ngủ. Lão chiến sĩ cùng 500 người bởi vì trở thành đồ đằng chiến sĩ mà hưng phấn hoặc bởi vì chưa trở thành đồ đằng chiến sĩ mà bi thương. Nhật Đồ Đằng vô nghĩ mãi mà không rõ Hỏa Đồ Đằng đối với mình vì cái gì càng phát ra chán ghét. Kia truyền ra ngoài trong tinh thần lực chán ghét chi tình. Cơ hồ không thêm che lấp, mà đệ ngũ huyền thì nghĩ mãi mà không rõ. Chừng nào thì bắt đầu, thần quyền thôn phệ quyền hành chính. Đời thứ tư vu, ngươi đây là tại đùa lửa sao? Đồ Đằng chỗ sâu, đệ ngũ huyền nhìn qua bầu trời đêm nỉ non. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.